do độ tuổi nên bàn tay vẫn chưa đạt tới kích cỡ khoảng 8. Trong lúc trò chuyện, ông biết cô bé này mới học dương cầm 6 năm, chính thức học tập mới được 2 năm ngắn ngủn mà thôi. Louis rất lo lắng, khoảng 8, trong âm nhạc, một khoảng 8 hay bát độ là một khoảng âm hay khoảng cách về thời gian giữa một nốt nhạc với một nốt khác có tần số gấp nửa hoặc gấp đôi nó. Ý ở đây là tay Tô Thanh Gia chưa thể chơi được khoảng 8. Nhưng khi ngón tay Tô Thanh Gia chạy xuôi theo tiếng nhạc thì họ đã hiểu ra điều lo lắng đó chỉ là dư thừa. Cô nắm bắt âm tiết khá tốt, đàn dương cầm giống như là một đứa trẻ nghe lời. Theo quy luật từ tay cô mà phát ra âm thanh, 5 phút rất nhanh trôi qua, khúc nhạc sắp chấm dứt, âm cuối vang lên có chút lưu luyến lưu lại giữa âm mãnh liệt. Tô Thanh Gia rút tay lại, sau đó quay về phía ba người cúi người làm lễ chào khi bế mạc. Tuy không mặc váy, nhưng sự yêu nhã thoát ra từ người cô vẫn được khắc họa một cách rõ nét qua động tác này. Áo len trắng khẽ động khiến Louis không khỏi tưởng tượng tới một vị nữ hoàng nhỏ tuổi. Không ai nhắc cô làm như vậy, nhưng Tô Thanh Gia vẫn rất tự nhiên chào. Cô biến cả gian phòng này thành sân khấu của mình. Louis và ba mẹ cô chính là khán giả. Ba ba ba, gương mặt anh tuấn của Louis toát ra ý cười. Ba người đều vỗ tay. Người đầu tiên vỗ chính là ông. Tô Thanh Gia lại chào thêm lần nữa. Fantastic, thật tuyệt vời, Louis nói với cô, tài năng của cháu khiến ta phải kinh ngạc. Nếu bịt kín đôi mắt lại, ta sẽ nghĩ người ngồi tấu nhạc trước mắt là một nghệ sĩ thành thục. Thưa ngài, cháu mong ngài sẽ thích nó. Tô Thanh Gia đi tới. Louis vỗ nhẹ trán, nhìn Tô Tĩnh Khang rồi nói với bọn họ. Âu, không biết ta có vinh hạnh được trở thành thầy dạy dương cầm của tiểu nữ hoàng này hay không? Lúc đầu, Minh Linh bị choáng váng vì con gái không báo trước mà tấu khúc La Campanella. Về sau lại tỉnh lại khi nghe thấy tin tức siêu tốt này. Trời ạ, quả thực bà rất muốn ngất xỉu. Thượng đế, Amen, Phật tổ, ai tới nói cho bà tất cả đều là sự thật đi. Vẫn là Tô Tĩnh Khang bình tĩnh nhất, ông nhìn con gái rồi trả lời. Tiên sinh, điều này còn phải xem ý của Bella. Chúng tôi đều ủng hộ một cách vô điều kiện quan điểm của con gái mình. Ánh mắt màu xám của Louis lộ ra sự cơ trí. Ông gật đầu nói, vậy thì, tiểu nữ vương, cháu có đồng ý làm học trò của ta không? Ta sẽ dạy cháu những tri thức phong phú về dương cầm. Hãy tin ta, Tô Thanh Gia mỉm cười ngọt ngào. Không có chút kiêu ngạo nào. Tất nhiên rồi ạ, tiên sinh. Cháu rất vui khi nhận được sự tán thành của ngài. Tô Thanh Gia nhẹ nhàng đặt cổ tay vào trong áo rộng. Ngón tay đau đớn khiến cô không dám cử động. Đương nhiên Louis cũng đã nhìn ra. Chiều ngang tay cô còn chưa đủ. Cho nên chỉ có thể dùng tốc độ nhanh hơn mới có thể giành phần thắng. Ngón tay sẽ vì vậy mà đau đớn như bị xé rách. Louis kinh ngạc không chỉ bởi kỹ xảo diễn tấu, mà nhất là khả năng chịu đựng của cô. Một học sinh có thiên phú, lại có nghị lực, ai lại muốn để vuột mất chứ? Louis an ủi cô vài câu, để trợ lý dẫn cô tới phòng y tế. Nơi đó sẽ có chuyên viên xoa bóp chuyên nghiệp giúp cô xử lý vấn đề về ngón tay. Tô Tĩnh Khang và Minh Linh ở bên trong nói chuyện với Louis về vấn đề thầy dạy dương cầm. Vừa ra khỏi phòng, Tô Thanh Gia liền thở phào một hơi. Nói cô không khẩn trương thì là gạt người. Có trời mới biết cô ngây người ngồi trước dương cầm một hồi lâu mà không biết nên đàn gì. Louis không phải lão hổ giấy chỉ biết dọa người. Ông mà thẳng thừng chỉ ra những thiếu sót thì cô sẽ không thể thể hiện được thiên phú. Đối với người chỉ thu một học trò mà nói, chắc chắn sẽ không nhận cô làm đệ tử. Đạo lý này áp dụng với bất kỳ địa điểm, nghề nghiệp nào, cho nên những khúc tấu mà cô bắt đầu chuẩn bị đều phải bỏ đi. Lúc ngây người, trong đầu Tô Thanh Gia hiện lên hình ảnh mái tóc vàng lộng lẫy của Carlos. Với những giọt mồ hôi rơi trên sân, uyển chuyển đưa bóng vào vòng cấm địa, khi đó cô bỗng hiểu ra, sở dĩ cô thích đứa nhỏ Carlos này, không phải vì cậu tốt, mà bởi vì, cậu có quyết tâm và niềm tin rằng dù phải đối mặt với hàng vạn người, tôi cũng sẽ dũng cảm bước tới, tuy rằng cậu sinh sống ở tầng chót của xã hội, nhưng lại không bao giờ từ bỏ việc theo đuổi ước mơ. Hình ảnh cậu hết lần này đến lần khác cột bao cát chạy qua chạy lại chính là ấn tượng đầu của cô về cậu. Tuy rằng cậu chỉ có một mình, nhưng không hề che giấu tham vọng đối với bóng đá. Tô Thanh Gia biết việc cậu thức dậy sớm nhất, tập luyện gian khổ nhất, dù gặp phải trở ngại, cũng kiên quyết không buông tay. Cho dù bị trào phúng hay bị tạm dừng huấn luyện, nhưng Tô Thanh Gia biết, một ngày nào đó cậu sẽ lại trở về sân bóng, bởi vì cậu yêu thích nó. Sở dĩ lúc ở cô nhi viện cô liền chú ý tới cậu bé này. Ngoại trừ đau lòng, nhiều hơn là thấy được những điều mình còn thiếu từ trên người cậu. Cậu có ước mơ muốn theo đuổi, có quyết tâm, có sự kiên trì, cậu tựa như một quả cầu lửa, khiến cô không kiềm chế được mà lao tới như thiêu thân lao đầu vào lửa. Khi nhấc tay lên, Tô Thanh Gia nghĩ, có lẽ điều cô mong ước là được đứng trên sân khấu. Tuy nhiên cô lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thực hiện ước mơ như thế nào. Cuộc sống an nhàn khiến cô có chút buông thả. Lúc hạ tay xuống, Tô Thanh Gia quyết định thay đổi bản tấu. Lần này cô không muốn cơ hội vụt qua. Cô muốn giống như Carlos khi cậu thể hiện trước mặt Reyes. Đem hết khả năng của mình trình diễn cho Luis xem. Cô là đứa bé có thiên phú. Hơn nữa còn sống lại một đời. So với người khác cô có thêm nhiều hiểu biết và kinh nghiệm. Chỉ là cô bé 10 tuổi nhưng cô đủ khiến mọi người phải kinh ngạc. Trước mặt nhân viên massage, Tô Thanh Gia thả lỏng hơn hẳn, ngón tay trở nên vô lực. Khúc tấu này cô đã từng luyện qua ở đời trước, thật sự lúc ấy chỉ là chơi cho vui, nhưng cũng học tập chăm chỉ, ước chừng tập luyện hơn một năm, rốt cuộc mới đàn tốt. Lúc rảnh, cô cũng thường xuyên luyện lại, cô liên tục luyện chơi các phím chủ chốt, dùng ngón tay khiến âm chuẩn hơn, độ cao cánh tay duy trì trong phạm vi vừa phải. Thật ra cô có thể lựa chọn bài Dream of Love của Liz. Bài này không quá khó, nhưng cảm xúc lại phải dồi dào hơn. Đây chính là sở trường của cô. Tuy nhiên, Tô Thanh Gia vẫn lựa chọn La Campanella. Dường như cô khá giống Carlos. Có người nghi ngờ về tinh thần đoàn kết của anh đối với đội bóng. Anh sẽ dùng một đường truyền để củng cố vị trí cốt lõi của mình. Hiện giờ, Tô Thanh Gia bị nghi ngờ về phương diện lực độ, cô sẽ chứng minh cho Luis thấy, cô có năng lực và tiềm lực để trở thành học sinh của ông. Tuy tay cô không đủ dài, nhưng cô có thể di chuyển bàn tay của mình nhanh chóng trước khi xử lý khúc nhạc. Làm cho thời gian đầu ngón tay di chuyển từ âm này tới âm tiếp theo được rút ngắn. Điều này là do cô đọc được từ người khác khi dạo các diễn đàn ở đời trước. Cô cảm thấy vô cùng may mắn vì trước kia bản thân đã cảm thấy thú vị mà thử nghiệm qua vài lần. Cơ hội luôn đến đối với những người có chuẩn bị trước. Tô Thanh Gia giật giật tay phải. Đã không còn đau như lúc nãy. Nhân viên massage bôi một lớp thuốc mỡ cho cô. Nóng nóng, chậm rãi thẩm thấu vào làn da. Tiểu thư, hiện tại không thể cử động. Nhân viên massage nhẹ giọng khuyên nhủ. Tô Thanh Gia gật gật đầu. Dạ vâng, đã làm phiền cô rồi. Nhìn lắc tay chân trâu trên cổ tay trái. Tô Thanh Gia thở dài. Ở La Masia, Carlos không ngừng nỗ lực, không ngừng tiến bộ, cô không nên bị tụt lại phía sau. Nhìn đôi tay của bản thân. Sau này, có lẽ cô sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Cô cũng có ước mơ đang thực hiện. Hết chương.